Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Ta chỉ muốn yên lặng làm cái bại gia tử a. Ngô Ngạn Tổ Cường điệu tán dương một chút mình cầu đầu quân sư. Cho hắn nghĩ đến một biện pháp tốt tiêu hao kim tệ. Nếu không phải phòng đấu giá có vật phẩm định giá chuẩn tắc. Phổ thông phẩm chất vật phẩm giá cả không thể vượt qua 200 kim tệ. Ngô Ngạn Tổ thậm chí dám một bình dược tề yết giá 1 vạn kim tệ. Như thế không dùng đến mấy ngày liền có thể tiêu hết 2.000 kim tệ. Vô cùng cao hứng dưới mặt đất tuyến. Đợi đến lần sau thượng tuyến lại có thể tiêu hơn 100 kim tệ. Thẩm Phi đi vào hạ thành khu rãnh nước bẩn. Ở phía xa liền thấy một đám người chơi vây quanh binh sĩ. Ngay sau đó Thẩm Phi liền thấy người quen biết cũ. BASF hóa chất Mao bộ trưởng. Nguyên lai gia hỏa này còn không hết hy vọng. Thẩm Phi chết không hé miệng. Liền muốn thông qua hối lộ binh sĩ phương thức lặng lẽ tiến vào cây nhà treo. Đổi lại những binh lính khác có lẽ cầm tiền mở một con mắt nhắm một con mắt liền bỏ qua đi. Nhưng là túc cơ quận binh sĩ tại Thẩm Phi điều giáo dưới. Đã có thể làm được, xem tiền tài là cặn bã. Huống chi vắt chảy ra nước Mao bộ trưởng thế mà chỉ nguyện ý ra giá 10 cái ngân tệ. Cái này đuổi ăn mày đâu. Dựa theo binh lính lời nói liền là, Thẩm đại nhân phát giấy thông hành cho bọn hắn để giành được tiền. Mỗi người đều có thể điểm đến không chỉ 30 cái ngân tệ. Ai sẽ nguyện ý vì 10 cái ngân tệ phản bội Thẩm đại nhân? Mà lại cái này 10 cái ngân tệ lại còn muốn 5 người điểm, Mao bộ trưởng đầu đầy mồ hôi. Hắn đột nhiên phát hiện trước đó xã hội đen bộ kia đối với mấy cái này NPC không dùng được. Còn nói cái gì chủ não hư cấu hóa nhân vật, cùng nhân loại bình thường 100% tương tự, nghe xong liền là gạt người, hư giả tuyên truyền. Binh sĩ thấy được đi tới Thẩm Phi, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu đứng thẳng tư thế quân đội. Giơ lên tấm chắn hô to, đế quốc vạn tuế, đây là binh lính đế quốc gặp mặt thượng quan lúc tư thế quân đội lễ nghi. Mao bộ trưởng quay đầu nhìn thấy Thẩm Phi, trên mặt cười lấy lòng biểu lộ lập tức cứng đờ. Trái lại Thẩm Phi còn nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp chắp tay sau lưng tiến vào cây nhà treo. Mao bộ trưởng nhìn xem Thẩm Phi bóng lưng, cảm giác mình bị làm nhục. Có một loại Thẩm Phi chuyến này đặc biệt tới, chính là vì cho hắn một hạ mã uy. Những binh lính này khó chơi. Là Mao bộ trưởng vạn vạn không nghĩ tới, vốn cho là Thẩm Phi cự tuyệt về sau, hắn trực tiếp tìm tới NPC có thể trực tiếp bãi bình việc này. Kết quả tại binh sĩ nơi này cắm cái ngã nhào, ngày hôm qua thời điểm phía trên còn tại thúc giục hắn. Người lùn cùng Bạch Tinh Linh bên kia tiến độ cực kỳ tốt. Làm sao lại hắn phụ trách nhân loại bên này, tiến độ một mực lạc hậu. Mao bộ trưởng thậm chí cho lãnh đạo lập xuống quân lệnh trạng. Bài trừ muôn vàn khó khăn, tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất đón đầu vượt qua. Chỉ là trận này hắn trợn tròn mắt, ngay cả binh sĩ nơi này tuyến đầu tiên đột phá khẩu đều không giải quyết. Chú định hắn phụ trách nhân loại luyện kim thuật khối này. Tiến độ muốn rơi ở phía sau. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn tiến độ lạc hậu mình thỉnh tội là được rồi. Mấu chốt là lần này làm mất lòng Thẩm Phi, dưới tay hắn phụ trách hơn 2.000 hào nhân viên, đều học không đến đến tiếp sau luyện kim thuật kỹ năng. Tiến nhanh độ chậm trễ ảnh hưởng đến công ty an bài chính sách. Tội kia qua nhưng lớn lắm, có lẽ là cây nhà treo hạ sâu kiến đã biết rõ Thẩm Phi mùi. Lại hoặc là thủ tịch luyện kim sư biết Thẩm Phi muốn tới. Lần này mục nát thổ hạ sâu kiến không có chui ra ngoài ngăn cản. Thẩm Phi thuận lợi đất tiến vào cây nhà treo. Vào cửa liền thấy thủ tịch luyện kim sư ngay tại luyện chế dược tề. Thẩm Phi dùng mình một cái. Lần này sẽ không phải còn muốn hắn thí nghiệm thuốc a. Lần trước mất linh phối phương sự tình, Thẩm Phi còn không tìm hắn tính sổ sách đâu. Bất quá xem ở không ổn định dược tề sinh ra trạng thái hư vô. Để Thẩm Phi thuận lợi giải quyết đêm tối nguy cơ. Công tội bù nhau liền không tìm hắn gây phiền phức. Thủ tịch luyện kim sư không quay đầu lại. Trực tiếp vươn tay, lấy ra đi. Thẩm Phi rất có ăn ý đem túi độc giao đến luyện kim sư trong tay. Ngoài miệng lại nói, kỳ thật lần này đến cũng không phải là tìm thủ tịch luyện kim sư làm dược tề. Ta muốn trưng cầu ý kiến một ít chuyện. Thẩm Phi nhìn thấy thủ tịch luyện kim sư tay rõ ràng run. Một cái, nhịn không được nhắc nhở. Ngươi phải cẩn thận một điểm a, tuyệt đối đừng đem túi độc bóp nát. Ngươi muốn hỏi điều gì? Thủ tịch luyện kim sư tức giận nói. Lucien quốc vương mất tích sự tình. Ngươi biết không? Thẩm Phi nhìn thấy luyện kim sư dược sử ngừng một chút. Sau đó lại tiếp tục đập nát túi độc. Mặc dù ta thâm cư không ra ngoài. Nhưng là chuyện lớn như vậy tự nhiên là biết đến. Bất quá chuyện này công tước 2 năm đều không tra ra vấn đề. Ngươi hỏi ta cũng là phí công. Ta là muốn hỏi một chút trước ngươi tại Thánh Thành thời điểm. Thẩm Phi lời còn chưa nói hết. Thủ tịch luyện kim sư xoay người đem luyện chế tốt thuốc giải độc giao cho hắn. Nói, nếu là không có việc gì mà ngươi có thể rời đi. Tay ta đầu còn có dược tề muốn làm. Còn không đợi Thẩm Phi phản ứng tới. Đã bị đẩy lên cổng. Thẩm Phi không nghĩ tới thủ tịch luyện kim sư đối với mình tại Thánh Thành kinh lịch giữ kín như. Bưng, chờ Thẩm Phi bị đẩy ra, mới phát hiện trên tay dược tề đã chế tác hoàn tất. Nhịn không được kinh ngạc nói, nhanh như vậy, chỉ là nghênh đón hắn là không chút khách khí tiếng đóng cửa. Toàn bộ túc cơ quận trên dưới, đối Thánh Thành quen thuộc nhất liền là thủ tịch luyện kim sư. Hắn bên này mở không ra đột phá khẩu. Thẩm Phi thực sự không biết còn có thể đi nơi nào tìm hiểu tình hình. Thẩm Phi trước khi đi lại nhìn lướt qua Mao bộ trưởng cùng hắn 2 vị tiểu tùy tùng. Loại này vắt chảy ra nước không có chút nào nhãn giới người. Cũng không biết là thế nào leo đến BASF hóa chất Đại Trung Hoa khu bộ trưởng hậu cần vị trí bên. Trên đi, bị Thẩm Phi liên tiếp khiêu khích. Mao bộ trưởng hận không thể trực tiếp xông lên đi hung hăng giáo huấn Thẩm Phi một trận. Gia hỏa này xuất hiện tựa hồ liền là chuyên môn vì diễu võ dương oai. Nhìn hắn cho cười, hiện tại Thẩm Phi cùng binh sĩ bên này đã tìm không thấy bất kỳ đột phá nào miệng. Tiếp xuống chỉ có thể nghĩ biện pháp lặng lẽ tiêm nhập. Biết được nhị cầu tử mất tích 2 năm, Thẩm Phi trước đó chậm rãi. Kế hoạch nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù là nhị cầu tử bị gian trá thú nhân bắt cóc đến băng xương cứ điểm, Thẩm Phi kéo cũng phải đem hắn kéo về. Sau đó Thẩm Phi liên hệ Lãnh Thanh Thu, trước giả ý quan tâm một chút thành lập công hội có thuận lợi hay không loại hình. Kết quả bị Lãnh Thanh Thu đánh gãy. Có cái gì sự tình nói thẳng, chỉ cần có thể hỗ trợ nhất định đem hết toàn lực. Lời này quả thực nói đến Thẩm Phi trong tâm khảm. Đi, cũng không nói nhảm, biểu thị hôm nay tiếp tục cả kho quân giới phó bản. Công chuyện của công ty Lãnh Thanh Thu cũng an bài thỏa đáng. Chính là cần tăng lên hạch tâm đoàn đội đẳng cấp thời điểm. Trực tiếp hẹn nhau tại đại giáo đường cửa gặp mặt. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay cả kho quân giới phó bản liền tương đương nhẹ nhõm. Mà lại lần này đám người tăng trí nhớ. Trước khi đến đem trên người kim tệ tất cả đều tồn đến ngân hàng. Dạng này là có thể tránh khỏi trên thân kim tệ 10% tử vong trừng phạt. Biết chính xác thông quan phương pháp. Quan ngọn nguồn boss sắc đám người đánh cũng rất nhẹ nhàng. Sớm kéo ra chỗ đứng. Đám người dựa vào chuyển vị kỹ năng cùng mau lẹ dược thủy. Lôi kéo, vũ khí phong bạo, rắc lượn một trận vòng tròn. Thành công hoàn thành khiêu chiến. Thẩm Phi lên tới cấp 17. Xem chừng chờ cấp 19 thời điểm liền có thể thử khiêu chiến một chút thư viện phó bản. Đả thông thư viện phó bản. cầm tới 6 trang bản vẽ, hoàn thành chấp chính quan hạ đạt quét dọn dư nghiệt nhiệm vụ. Cũng chính là rời đi Túc Cơ quận thời điểm. Thẩm Phi, vì cái gì chúng ta thông quan phó bản cầm tới đồng dạng kinh nghiệm? Chúng ta có thể lên thẳng cấp 1, ngươi cũng có thể trực tiếp thăng cấp. Theo lý thuyết, chỉ có đẳng cấp thấp đạt được đại lượng kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Thẩm Phi đánh phó bản trước 10 cấp 16, phó bản sau khi hoàn thành trực tiếp lên tới cấp 17. Tại các ngươi vội vàng tổ kiến công hội thời điểm, ta cũng có làm nhiệm vụ ca dã quái A, vì cái gì không thể thăng cấp? Thẩm Phi hỏi lại để Lãnh Linh á khẩu không trả lời được. Nghĩ thầm Thẩm Phi không hổ là trò chơi đệ nhất nhân. Bất kỳ cái gì thời khác đều không buông lỏng đối với mình yêu cầu. Để người nổi lòng tôn kính, đối với loại này có trợ giúp tăng lên mị lực cá nhân thiện ý hiểu lầm. Thẩm Phi đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đánh vỡ các nàng ảo tưởng. Ngô Ngạn tổ tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng. Thượng tuyến về sau hệ thống lập tức biểu hiện có bưu kiện nhắc nhở. Ngô Ngạn tổ tại Túc Cơ quận tìm tới gần nhất hòm thư điểm. Khi mở ra hòm thư một sát na cả người đều sợ ngây người. Lít nhà lít nhít 14 phần bưu kiện. Lựa chọn đại lượng mở ra sau khi trong nháy mắt đạt được 2.520 kim tệ. Ngô Ngạn tổ phản ứng đầu tiên sẽ không phải là lão cha lại cho hắn thu tiền đi. Kết quả cúi đầu nhìn thoáng qua thư tín. Lập tức cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Một lát sau nước mắt giàn rùa. Thao, cẩu đầu quân sư ngươi cái trời đánh đồ vật. Người mẹ nó là muốn hại chết ta à? Cẩu đầu quân sư hấp tấp chạy tới, thấy được thư tín nội dung, lập tức hai mắt sáng lên. Lão đại, đây là chuyện tốt a. Vô dụng thuốc giải độc tất cả đều bán đi, khấu trừ 10% tiền thuê, chúng ta kiếm lời 2.520 cái kim tệ. Đến tột cùng là ai có tiền như vậy? 200 kim một bình thuốc giải độc đều có người mua. Tốt cái đầu của ngươi. Lão già để cho ta một tháng tiêu hết 2.000 cái kim tệ. Hiện tại lại thêm 2.520 cái kim tệ. Ta xài như thế nào xong? Cẩu đầu quân sư gãi đầu một cái nói. Cái này có cái gì khó? Lão đại ngươi liền cùng bà ngoại lớn thẳng thắn. Đây là mình đấu giá kiếm được tiền chứ sao? Ngô Ngạn tổ một cái bàn tay quất lên. Có chút không cam lòng. Ngươi cảm thấy lão gia hỏa kia sẽ tin ta một cái bại gia tử trong vòng một đêm kiếm lời 2.500 kim. Tệ, ngươi cho là hắn sẽ tin một bình thuốc giải độc bị người 200 kim tệ quay đi rồi. Lão gia hỏa nhất định coi ta là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Đến lúc đó coi như không phải đánh gãy một cái chân. Cẩu đầu quân sư bụng mặt hủy khuất. Lão đại tựa hồ nói cũng có lý. Ngô Ngạn tổ thậm chí muốn liên hệ người bán tăng giá về mua thuốc giải độc. Chỉ là phòng đấu giá đều là nặc danh cạnh tranh. Ngô Ngạn tổ không có bất kỳ cái gì liên quan tới người mua tin tức. Đến tột cùng là ai muốn mưu hại lão tử a? Cái dám dùng không có thuốc giải độc. 200 kim đều có người mua. Đầu óc tiến phân đi. Một cái đường đường huyện thành nhỏ bại gia tử. Giờ phút này ủy khuất đất giống một đầu 200 cân truy phong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.